Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 487, một mặt tường. Mạc Tinh hơi lộ ra tang thương, hai mắt uể oải, trong mắt có tức giận ánh nến đang nhảy nhót. Diệp Lăng cùng Diệp Vô Đạo ngẩn người. Gì, người này làm sao đi ra ngoài một đêm lên liền cùng biến thành người khác vậy? Hắc hắc, ta nói Mạc Tinh, ta đoán người nhà tối hôm qua lên nhất định thoải mái hết sức đi. Cái kia chân dài to, thoải mái không? Diệp Vô Đạo đi tới Mạc Tinh bên người kề vai sát cánh cười hì hì nói. Mạc Tinh thì là ngẩng đầu rất tức giận phủi hắn liếc mắt. Không nói gì, trở lại bên trong nhà, ngồi một mình ở giường lên đờ ra. Ai ta dựa vào, hắn làm sao vậy đây là, đi ra thời điểm còn hưng phấn hơn muốn chết đây. Diệp Vô Đạo gương mặt mê man, Diệp Lăng cũng là bĩu môi, úp thấp Diệp Vô Đạo bên tai nói, ngươi tin không tin. Hắn chỉ định bị người khác chơi một màn Phật nhảy tường, ngươi tin không tin? Cái gì? Phật nhảy tường? Ta cũng không tin. Nếu là hắn bị chơi Phật nhảy tường, là hắn cái kia tính khí, còn không đã sớm náo lật trời nữa à? Diệp Vô Đạo vội vàng nói. Diệp Lăng chỉ bên trong. Diệp Vô Đạo hiểu ý gật đầu. Hai người đi vào phòng trong giường lên, Mạc Tinh còn ngồi một mình ở thở dài. Ta nói Mạc Tinh, người rốt cuộc đây là thế nào? Nói cho chúng ta biết a, không có chuyện gì xảy ra tình chứ? Diệp Lăng đi tới Mạc Tinh ngồi xuống bên người hỏi, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Mạc Tinh ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, lắc đầu, kỳ thực cũng không gì, nhân phẩm của ta mị lực vẫn đủ tốt. Làm sao vậy a, đến cùng người nhà nhưng thật ra nói a, làm sao như thế nét mực đây? Nhanh, ai khi dễ ngươi, lão tử ta bạt tay mạnh hầu hạ hắn đi. Diệp Vô Đạo trực tiếp giơ lên cường tráng cánh tay. Mạc Tinh nhìn hắn một cái, mỉm cười, không có gì, ngày hôm qua ta không phải là cùng nữ nhân kia đi mà. Ta là vạn vạn không nghĩ tới a. Nàng một mực cường điệu ghét bỏ không ngại số tuổi lớn. Đến rồi địa phương ta mới biết được. Cái quái gì vậy, dĩ nhiên là mẫu thân nàng coi trọng ta à. Một cái 60 tuổi già dặn kinh nghiệm. Nãi nãi, ta đều sắp điên rồi a. Theo nàng nhìn một hồi điện ảnh. Còn mẹ nó ăn xong bữa ánh nến bữa cơm. Kết quả lại vẫn mạnh mẽ kéo ta tiễn nàng về nhà. Ngươi nói một chút. Có thiên lý không có a? Tục ngữ nói nữ năm thứ ba đại học ôm cục gạch. Ta đây đặc biệt đều nhanh ôm một mặt ảnh lưng tường. Mạc Tinh cái kia phiền muộn a, nguyên tưởng rằng Diễm Phúc muốn tới, hưng phấn không thể làm. Kết quả dĩ nhiên là một cái lão thái thái. Mấu chốt là nhân gia nữ còn nói, liền đem mẫu thân giao cho hắn một cái muộn lên. Chính mình tự ra đi quỷ hỗn. Khi đó Mạc Tinh biết bao muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng a. Kết quả vẫn là nhịn được, ôm một cái làm người tốt thái độ, cùng lão thái thái xem chiếu bóng ra bữa tiệc lớn. Diệp Vô Đạo cùng Diệp Lăng đều ngu. Ta rồi cái xoa một chút. Cái này nha thực sự là sắp điên a. Điểm ấy tử, thực sự là quá xui xẻo rồi a. Cái kia gì, Mạc Tinh a, ngươi cũng đừng nghĩ không ra, dù nói thế nào, không phải cũng còn có người coi trọng ngươi mà, đừng động tuổi tác nha, ngươi nhân cách mị lực hay là tài. Diệp Lăng vội vã thoải mái, chính mình cũng là nhịn không được sắp bật cười, này cũng chỉnh chuyện gì a? Diệp Vô Đạo cũng là gật đầu, đúng vậy, ngươi ngày hôm qua không phải còn nói. Tình yêu không phân biệt chủng tộc cùng tuổi tác, chỉ cần yêu thật lòng, đối với thế tục nhãn quang, không cần để ý, các huynh đệ ủng hộ ngươi, ta ủng hộ ngươi muội a rất, cùng ngươi tình cách đi hẹn hò đi, ngươi một cái phúc nhĩ khang. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, Diệp Lăng ngẩn người, ai u, ta tại sao lại chỉnh ra tới một người tình cách cách. Hắn mới không đến một đêm không cùng hai tên khốn kiếp này cùng một chỗ. Làm sao lại sự tình bách biến nữa nha. Diệp Vô Đạo chứng kiến Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, liền đem chuyện ngày hôm qua tình nói một lần. Diệp Lăng sau khi nghe xong, nhất thời đôi mắt tinh hiện ra, hướng phía Diệp Vô Đạo giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi được a, nói tìm lão bà vẫn thật là tìm một a. Tấm tắc, nghe các ngươi hai cái nói, được kêu là lý tình nữ hài tử không tệ a, hơn nữa còn là võ đạo thế gia, cùng ngươi chính là xứng. Diệp Lăng vỗ vỗ Diệp Vô Đạo bả vai, sau đó lại nhìn một chút Mạc Tinh, khẽ lắc đầu một cái. Được rồi, đã khởi điểm tinh thần, đuổi rõ ràng trở về Đông Hải. Ta vũ tình cho ngươi tìm một nữ bằng hữu, xem như là a bồi thường cho ngươi. Như thế nào đây? Nhanh lên rửa mặt, chúng ta chuẩn bị lên Phổ Đà Sơn đi. Diệp Lăng nói xong, xoay người ly khai. Mạc Tinh nhất thời kích thích không gì sánh được. Này, ngươi nha nói, lúc này đây tiểu gia ta có phải thật vậy hay không phải có nữ nhân? Nữ nhân, chỉ không được trải qua giường nữ nhân, mà là chỉ về sau có thể cùng một chỗ sinh hoạt bầu bạn. Nếu như luận trước một loại nữ nhân, Mạc Tinh cũng không biết có bao nhiêu. Sáng sớm sau khi ăn cơm xong, Lý Tình cho Diệp Vô Đạo gọi điện thoại, muốn cùng bọn họ cùng nhau lên sơn. Diệp Vô Đạo đương nhiên là hưng phấn đáp ứng rồi. Ở Nhĩ Thiện quán rượu sân rộng lên, Diệp Lăng đám người một nhóm mười mấy mỹ nữ, hấp dẫn tất cả nam nhân trong mắt, bao quát bên người đã có nữ nhân nam nhân, cũng đều là từng cái ánh mắt quyến luyến. Lý Tình cũng là bị bên người Diệp Lăng trận thế làm cho sợ hãi. Thiên ở đâu, mười cái đại mỹ nữ, dĩ nhiên đều là Diệp Lăng nữ nhân. Còn có một cái nghe Diệp Vô Đạo nói, phòng trừng cũng khó chạy trốn Diệp Lăng ma trưởng. Cái kia còn chưa vào ma trưởng, đương nhiên chính là địa phủ tiểu công chúa Thanh Y. Hôm nay nàng bị Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo đám người coi là Diệp Lăng đã quyết định nội bộ nữ nhân. Vừa lúc đó, đột nhiên Thần Phong xuất hiện, cười hắc hắc, mặt mang đào hoa, bên người theo một cái cao gầy nữ nhân, đeo kính mát, đầu lên chỉa vào đỉnh đầu đại duyên bên mũ, che lại nửa bên mặt. Nhưng là Diệp Lăng cũng là liếc mắt liền nhìn ra, Thần Phong bên người chính là đại minh tinh Phạm Băng Băng. Thần Phong nói muốn dẫn nữ nhân qua đây, hắn lúc đầu không muốn nhiều như vậy, nhưng là hắn mang dĩ nhiên là Phạm Băng Băng. Sao sao sao sao hữu tình con hát vô nghĩa. Diệp Lăng căn bản không tin tưởng Phạm Băng Băng, bất quá hắn cũng không muốn cắt đứt tình cảm của hai người. Dù sao không chừng liền thương tổn tới Thần Phong. A, hát, ta đi. Thần Phong, người nhà thật tìm một nữ nhân a. Có thể a ngươi, nói một chút, làm sao để người ta thông đồng tới tay. Liền cái này đần miệng, ta xem anh nhất định là chịu trà đạp chủ. Mạc Tinh cười hắc hắc, bên người Diệp Vô Đạo cũng nhìn ra Thần Phong bên người là ai. Đụng một cái Mạc Tinh, ngươi xem tinh tường nữ nhân kia là người nào? Phạm Băng Băng. Diệp Vô Đạo cũng là như có điều suy nghĩ nói, hắn không tin Phạm Băng Băng có thể đối với Thần Phong trung thành đến cùng. Hắn cũng là cho rằng Phạm Băng Băng cùng Thần Phong cùng một chỗ, vô tư chính là vì Thần Phong quyền thế mà thôi. Mạc Tinh gật đầu, biểu tình rõ ràng có chút xấu hổ, lập tức khôi phục lại. Đến, cho ta xem, cái này đại mỹ nữ rốt cuộc là người nào? Đi tới bên người mọi người Thần Phong cùng Phạm Băng, Băng đều là cười. Phạm Băng Băng tháo xuống con mắt, lộ ra lư sơn chân diện mục. Tất cả nữ nhân đều là ngẩn người. Các nàng không nghĩ tới, Thần Phong mang tới nữ nhân dĩ nhiên là Phạm Băng Băng. Vị này tại ngoại được hưởng cao độ danh tiếng đại minh tinh. Tỷ tỷ, dĩ nhiên là Phạm Băng Băng. Ha ha, thần tượng của ta ai? Phạm Băng Băng tỷ, một hồi cho ta đến cái ký tên chứ sao? Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta dĩ nhiên cũng cùng nàng đi ra cùng với. Ngẫm lại dường như rất kích động a. Kích động, kích động, cùng kích động, muốn ký tên, muốn ký tên, cùng muốn ký tên. Từng cái nữ nhân đều là thấp giọng kích động nói. Duy chỉ có Trầm Nguyệt Tâm đôi mắt híp lại, nàng trong lòng cũng có chút lo lắng. Thần Phong là hắn nam nhân huynh đệ, nàng cũng không muốn Thần Phong ở cảm tình lên chịu đến lừa dối. Nhưng thật ra Diệp Lăng đi tới, vỗ vỗ Phạm Băng Băng bả vai. Đến, ta nói với ngươi chút chuyện tình. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.